Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 328, chương 2372, Thanh Trường Phong, tập 2. Đạo Phong rất hiếm thấy niệm chú ngữ, lập tức gầm lên một tiếng: Ngũ khí hợp nhất, tụ nguyên tề linh, tật. Năm đạo hắc khí lập tức ngưng tụ lại một chỗ như là một con linh xà, không ngừng chuyển động vòng quanh đại ấn, đem đại ấn nâng lên, đồng thời không ngừng tiêu hao linh lực ở trong đó. Thanh Trường Phong cười lạnh, trong miệng niệm chú ngữ. Trong đại ấn đột nhiên phát ra một vệt thần quang, nháy mắt đẩy ngũ khí triều nguyên áp xuống đỉnh đầu của Đạo Phong. Đạo Phong vội vàng dùng đả thần tiên ngăn cản. Chỉ trong một thoáng hắn cảm nhận được một cỗ linh áp mạnh mẽ gắt gao áp xuống, biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng. Bát phương linh động ấn của ta so với pháp thuật đạo môn của nhân gian thế nào? Thanh Trường Phong một bên thao túng đại ấn, một bên khinh miệt nói: Vậy để ngươi thử một chút. Đạo Phong chậm một hơi, tay phải run lên, từ trong tay áo bay ra một lá cờ màu đỏ như máu, là huyết hải vạn ma phiên. Hắn một mực đặt thứ này ở trong tay áo. Trước đó Nam Cung Ảnh cùng Kiến Văn Đế đều trốn ở bên trong huyết hải vạn ma phiên, sau đó mới bay ra ngoài. Lá cờ màu đỏ như máu đón gió triển khai, từng đợt âm thanh chu lên thê lương phát ra từ vô số quỷ hồn bị huyết hải vạn ma phiên vây khốn, tất cả trong nháy mắt vọt ra ngoài, bay tới phía Thanh Trường Phong. Có 12 đạo thân ảnh khác cũng trong nháy mắt xông ra. Đây là 12 môn đồ của Phong Chi Cốc do Thượng Cổ Tà Thần cầm đầu. Xông lên Hiên Viên Sơn, giết chết bất luận tội. Đạo Phong ra lệnh một tiếng, muốn chơi là phải chơi lớn. Đây mới là Đạo Phong, xưa nay không cân nhắc kết thúc như thế nào, không quan tâm nhân quả báo ứng. Coi như bên trên Hiên Viên Sơn đều là chân chính thần minh thì hắn cũng không chút quan tâm. Đơn giản là liều thêm mấy cái bêu danh trên người, chỉ cần có thể vì Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian, tất thảy hắn không quan tâm, đều có thể bất chấp hậu quả. Thanh Trường Phong kinh hãi hét lên một tiếng, ra lệnh trái phải: Phân phó đệ tử bắt đầu quan, xuống núi giết giặc. Đám đệ tử trước đó đang ngây ngốc đứng yên, lập tức phi nước đại lên núi. Trong đó có một đệ tử lập tức quay trở lại do dự hỏi: Tổ sư, phải chăng cần thông chi cho mấy vị thần linh Minh Sơn? Người nói là mấy đầu dị thú kia? Thanh Trường Phong hừ lạnh một tiếng: Bắt đầu quan của ta, từ bao giờ cần bọn hắn hỗ trợ? Ngươi chỉ cần gọi sư phụ, sư tổ của ngươi đến là được. Người kia tuân lệnh mà đi, nhưng cũng vì thế mà chậm trễ, rơi lại phía sau lưng mấy đồng bạn. 12 môn đồ của Phong Chi Cốc lại đang ở phía trước. Hắn hoảng hốt chạy bừa muốn quanh co lên núi, nhưng sau lại bị đám người của Thượng Cổ Tà Thần vây quanh. Mấy người đánh một, cho nên chỉ cần mấy hiệp thì lập tức không địch lại, bị chém giết tại chỗ. Hồn phách của mấy người bị chia ăn, ngay cả tinh phách cũng bị nuốt sống. Đám đệ tử đã chạy trước thì càng không dám dừng lại, một đường lao thẳng lên núi. Thanh Trường Phong giận dữ bố trí một đạo kết giới, đem những quỷ hồn ở bên trong huyết hải vạn ma phiên ngăn ở bên ngoài, sau đó làm phép đánh tới Đạo Phong. Đạo Phong, ngươi cũng đã biết như vậy có hậu quả gì? Đạo Phong nhẹ nhàng cười, không đáp lại mà nhấc đả thần tên nghênh đón. chiến đấu tiếp tục tiến hành với phương thức càng thêm hung tàn. Chiến đấu ở bên kia Lôi Trì cũng không kém hung tàn so với bên này. Sau khi Tinh Nguyệt Nô đuổi tới, chưa kịp làm gì liền bị Bích Thanh phát hiện. Lập tức hai mắt huyết hồng phát động tấn công. Thực lực của nàng vốn ở phía dưới Tinh Nguyệt Nô, lại không có luyện thi vạc ở trong tay, cho nên lúc đầu cũng không phải là đối thủ. Nhưng người giúp đỡ của nàng vốn nhiều, đầu tiên là Dương Cung Tử ứng chiến, đang đánh kịch liệt thì Nam Cung Ảnh cũng đến. Vừa phát hiện Tinh Nguyệt Nô liền lập tức bảo Bích Thanh và Dương Cung Tử dừng tay, muốn một mình cùng Tinh Nguyệt Nô quyết đấu. Sơn Sơn Thiền Sư, giúp ta một chút. Tinh Nguyệt Nô cũng đoán mình không thể là đối thủ của ba người này, chạy tới bên cạnh Lão Hòa Thượng. Sơn Sơn Thiền Sư là một trong tam đại trưởng lão Bàn Cổ Tăng, tu vi thông thiên. Lúc đầu cùng hai huynh đệ tu hành trong Lôi Trì cấm địa. Khi được thông báo có người xông vào Lôi Trì, vừa lúc kết thúc một hồi hội nguyên bế quan tham thiền. Còn hai sư huynh đệ kia nhất thời không cách nào xuất quan, vậy là hắn tò mò xuống núi xem thực hư. Khi bọn người của Tinh Nguyệt Nô đánh nhau, hắn một mực ở xa quan sát, không xuất thủ. Hắn không phải quan sát chiến cuộc mà là quan sát đám người Diệp Thiếu Dương, muốn biết lai lịch của những người này, tại sao lại muốn xông tới Lôi Trì độ kiếp. Khi nhìn thấy Đông Hoàng Trung và Tiểu Cửu ở trong đó, trong lòng của hắn có chút chấn kinh. Đang quan sát thì đột nhiên nghe được Tinh Nguyệt Nô cần giúp đỡ, lập tức lắc lắc đầu, cởi cà sa ném qua một bên. Sau đó chắp tay trước ngực niệm chú ngữ. Trong nháy mắt áo cà sa trở nên bành trướng giống như một cái lều vải, bọc lại Bích Thanh và Dương Cung Tử, chỉ lưu lại Nam Cung Ảnh và Tinh Nguyệt Nô đơn đấu. Đây là địa phương nào? Bích Thanh và Dương Cung Tử phóng tầm mắt nhìn, trước mắt là một màu đen vô cùng vô tận. Trong lòng của hai người kinh hãi, Lão Hòa Thượng lại có thể xuất thủ vây khốn hai nàng, thủ đoạn này chỉ sợ là vô địch. Làm sao bây giờ? Hai người đang lo sợ nghi hoặc thì đột nhiên một vệt kim quang từ hư không tối tăm bắn xuống. Tấm màn màu đen phảng phất bị rạch ra một đường nhỏ. Kim quang rơi xuống, khoảng không trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một đóa hoa sen màu vàng. Tiếp theo là một tôn Phật Đà đang ngồi ngay ngắn ở trên đài sen. Hai người ngẩng đầu nhìn, phát hiện vị Phật tượng này tự nam tự nữ, lại phi nam phi nữ, trang nghiêm vô hạn. Ở bên trong ánh mắt mang theo một tia bi thương. Phật Đà chậm rãi há miệng, bờ môi hạp động phun ra một tràng chú ngữ. Nam mô Uống La Đát Kìa Đa La Đêm Già, Nam mô A Gia Bà Lư Yết Đế Thước Bát La Già, Bồ Đề Tát Đóa Bà Già, Ma Kha Tát Đá Bà Già Ma Kha, Già Lư Ni Già Già. Đây là chú ngữ phạn văn trong Đại Bi Chú, âm thanh chậm rãi, không phân biệt nam nữ, có đôi khi gần ở bên tai, có đôi khi xa xôi như từ tuyên cổ vọng lại. Từng từ kinh văn phun ra, Dương Công Tử và Bích Thanh đều cảm nhận được thống khổ như năm chảo cào tâm. Cảm giác này thật không cách nào hình dung. Hai người đều là một thân tu vi cường đại, nhưng không biết ứng đối như thế nào. Ý đồ bay lên, đánh nát tôn tượng Phật. Nhưng mặc kệ các nàng bay lên cao bao nhiêu thì tôn tượng Phật này cũng bay theo, luôn luôn cách đỉnh đầu của các nàng ba thước, không ngừng tụng niệm chú ngữ. Hai người rốt cục không chịu được phạm âm đang ăn mòn đạo tâm, lần lượt bịt lỗ tai nằm ở trên mặt đất, bắt đầu vặn vẹo thống khổ. Ở bên ngoài, trong mắt của người xem, Sơn Sơn Thiền Sư ném ra cả xa chưa từng rơi xuống mà một mực treo trên đỉnh đầu của hai người, chỉ buông ra một vòng kim quang đem hai người vây lại mà thôi. Không có hư không đen nhánh, cũng không có tượng Phật phạn âm, nhưng biểu hiện thống khổ của hai người cũng được mọi người nhìn thấy. Con lừa chọc là ngươi dùng thủ đoạn mẹ gì? Tiểu Mã há miệng mắng. Tứ Bảo vỗ đầu. Đừng có ngộ thương, nhanh nghĩ biện pháp. Lúc này cục diện của bọn hắn cũng không có thoải mái. Hỗn hợp phân và nước tiểu đã bị chất thành một vòng dọc theo Lôi Trì. Thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ cũng đều trốn ở trong vòng vây. Chương 2373, Tứ Đại Thiên Vương, phần 1. Mọi người nhất trí hướng mặt ra bên ngoài. Ở bên ngoài đã tụ họp trên trăm bàn cổ tăng vây quanh. Trước đó song phương đã đánh một hồi, nhưng Lão Quách cùng Tạ Vũ Tình dùng súng bắn nước, cùng bình phun thuốc trừ sâu, phun chất bẩn về phía bọn họ, khiến đám bàn cổ tăng này rất kiên kỵ. Hơn nữa, Sơn Sơn Thiền Sư cũng đã buông lời, bởi vậy đám bản cổ tăng này cũng chỉ vây bọn hắn, chờ mệnh lệnh. Đám người lão quách vì tiết kiệm sức lực, cho nên cũng không dám động thủ tấn công, song phương cứ nhìn lom lom rằng co như vậy. Mắt thấy Dương Cung Tử cùng Bích Thanh bị pháp thuật của Sơn Sơn Thiền Sư vây khốn, mọi người gấp gáp nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, cùng một chỗ nhìn Lâm Tam Sinh. Tuy nhiên trong các loại chiến đấu cụ thể này thì Lâm Tam Sinh cũng không có cách. Đang khi mọi người sốt ruột, Tứ Bảo đột nhiên nhảy đến bờ vai của Lâm Tam Sinh lớn tiếng. Lão hòa thượng này dùng chính là huyễn biến chi thuật, hai người bọn họ không cẩn thận bị rơi vào huyễn thuật. Các người mở ra một lỗ hổng, đưa ta ra ngoài, ta đến phá huyễn thuật của hắn. Lão quách nghe xong lập tức nói, bên này. Rồi thúc giục Tạ Vũ Tình tiến lại gần mình, phun ra nước bẩn ở khu vực dần gần Dương Cung Tử và Bích Thanh. Tứ Bảo dùng sẻng công binh hất một sẻng phân và nước tiểu qua. Mấy bản cổ tăng lập tức bố trí kết giới ngăn trở phân, nước tiểu và nước bẩn. Trong cổ họng của lão quách hừ một tiếng, hai tay cầm thanh súng bắn nước, đầu tiên là tay trái xạ kích. Sau khi bị kết giới ngăn cản thì bản cổ tăng còn đắc ý vênh vang cười. Ngươi cười, cười cái cọng lông con mẹ ngươi, nhìn xem. Lão quách cầm súng bắn nước bên phải phun mạnh về phía bản cổ tăng này. Kiến lai cây cành cây. Bàn cổ tăng này bất đắc dĩ cười, tiếp tục dùng kết giới ngăn cản. Nước bẩn phun lên kết giới, nhưng vượt ra ngoài ý muốn chính là nước bẩn không bị ngăn trở mà như là dung dịch ăn mòn. Trong nháy mắt đem kết giới hóa thủng một lỗ. Tên bàn cổ tăng ngơ ngác, không đợi phản ứng kịp, tay trái của lão quách tiếp tục xả kích. Một luồng nước tiểu chuẩn xác xuyên qua lỗ thủng, bắn thẳng lên người của bàn cổ tăng. Nước tiểu tiếp xúc với cương khí trên người của bàn cổ tăng lập tức bị bốc hơi thành hơi nước. Pháp thân của bàn cổ tăng trong nháy mắt bị phá, chỉ nghe phịch một tiếng, kết giới vỡ vụn. Phát xạ! Lão quách lệnh một tiếng, Tạ Vũ Tình đồng thời cùng lão phát xạ. Tứ Bảo tiếp tục hất một sẻng phân và nước tiểu qua, tất cả đều rơi vào trên thân của bàn cổ tăng. Nước tiểu và phân màu vàng trong nháy mắt rơi xuống trên người của bàn cổ tăng. Hắn vẫn đứng sững, trong lúc nhất thời không kịp lấy lại tinh thần, ngây ra như phỗng nhìn bọn họ. Bọn lão quách phát ra tiếng cười vang. Trong tiếng cười của bọn họ, bàn cổ tăng lấy lại tinh thần, sắc mặt cấp tốc vặn vẹo. Hắn là sinh linh của Hiên Viên Sơn, tại Hiên Viên Sơn tu hành đã mấy trăm năm, luôn luôn đều là thanh đăng hoành quyển, không màng danh lợi tự nhiên, lúc nào cũng nhận qua là dạng nhục nhã này, bị người dùng nước bẩn phun toàn thân. Cực kỳ phẫn nộ và nhục nhã, lập tức xông lên, sau đó họ liền lui lại, ngã lăn trên mặt đất, miệng sùi bọt mép dãy đành đạch như là con chó dại vậy. Mấy bản cổ tăng bên cạnh bị một màn này sợ đến ngây người. Thừa cơ hội này, Bao Tử nháy mắt từ lỗ hổng xuyên qua. Mấy bản cổ tăng muốn đuổi theo thì lão quách và Tạ Vũ Tình cũng cùng một chỗ phun nước bẩn về sau lưng bọn họ, tạo thành một loại hỏa lực yểm hộ. Mấy bản cổ tăng nghĩ đến thảm trạng của tên bản cổ tăng lúc nãy, cũng không dám đem hậu tâm để cho bọn họ xạ kích, đành phải lôi qua một bên chờ cơ hội. Thừa dịp công phu này, Bao Tử bay đến trước mặt Sơn Sơn Thiền Sư, quát lên. Lão hòa thượng, người tu vi cao thâm, có muốn nhìn ta một chút không? Sơn Sơn Thiền Sư hướng mắt hắn nhìn sang, bắt đầu đánh giá, còn người hơi co vào nói. Thông linh Phật Tử Hoa lại là hồng hoang dị chủng, nhưng chỉ là huyễn thuật nhỏ nhỏ của ngươi, làm sao có thể phá Phật thân của ta? Bao Tử cũng không nói chuyện, chỉ đối với hắn thổi một ngụm. Một mùi hương kỳ lạ thổi qua trước mặt của Sơn Sơn Thiền Sư. Hai con ngươi của Sơn Sơn Thiền Sư trong nháy mắt phóng đại, đứng bất động. Bọn lão quách cầm theo súng cao áp vừa bảo hộ Bao Tử, sắc mặt ngưng trọng nhìn Bao Tử và Sơn Sơn Thiền Sư. Qua sự giới thiệu của Diệp Thiếu Dương, bọn họ biết thần thông của Bao Tử, chỉ cần là sinh linh của tam giới, trên nguyên tắc đều không thoát khỏi huyễn thuật của Bao Tử. Bất quá nếu như tu vi cao thâm, vẫn có thể gia cố nguyên thần để khám phá huyễn cảnh. Bởi vậy đối phó với những cường giả dạng này, chỉ có thể đột nhiên xuất thủ, tựa như Sơn Sơn Thiền Sư đối với Dương Cung Tử và Bích Thanh, đột nhiên ra tay vây khốn hai người ở trong huyễn cảnh. Thế nhưng, Bao Tử khiêu chiến trắng trợn như vậy, lại làm cho đối phương sinh phòng bị, mà tu vi của đối phương lại trên nó, dạng này có thể thành công hay không? Ngay cả đám lão quách cũng hoài nghi, liệu con hàng này có phải là tự tin quá lớn hay không. Bao tử đang lơ lửng trên không trung, nhìn chằm chằm vào con mắt của Sơn Sơn Thiền Sư không nhúc nhích. Sơn Sơn Thiền Sư cũng không nhúc nhích. Dương Cung Tử và Bích Thanh ở cách đó không xa, đang bị cả xa vây khốn cũng không nhúc nhích. Cứ giằng co như vậy độ 10 giây đồng hồ, đột nhiên Bao Tử kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất, trong miệng phun ra một búng máu màu xanh. Ánh mắt của Sơn Sơn Thiền Sư khôi phục bình thường, hướng Bao Tử cười nhạt một tiếng. Hai đồng tiền cũng muốn làm ba lượng bạc mua bán. Huyễn thuật nho nhỏ cũng định vây khốn ta. Mới vừa rồi là hắn cố ý để cho Bao Tử dùng huyễn thuật vây khốn bản thân, sau đó từ trong huyễn thuật phân biệt chân tướng, nhất cử phản phệ, khám phá huyễn cảnh. Đây là chuyện mà Diệp Thứ Dương tuyệt đối không làm được. Một phương diện so tu vi của Sơn Sơn Thiền Sư cực sâu, một mặt khác là do lão vốn là đệ tử của Phật môn. Bên trong Phật Pháp luôn yêu cầu người tu hành khám phá nghiệp chướng. Nếu như nghiêm túc mà nói thì huyễn thuật cũng là một trong các loại nghiệp chướng. Bởi vậy, nếu như hòa thượng có đạo tâm vững chắc, khi đối mặt với ảo cảnh thì càng dễ dàng phá vỡ mê hoặc. Ây, đứa nhỏ ngốc này! Lão Quách thở dài, Bao Tử lại đứng lên vút máu tươi ở ngoài miệng, hướng Sơn Sơn Thiền Sư cười cười. Đại sư, ngươi quá thật thà rồi. Sơn Sơn Thiền Sư nghe vậy nhíu mày. Đúng lúc này đột nhiên một đạo luyện không hướng hắn bay tới, quay đầu nhìn chính là Dương Công Tử đang thao túng lục đạo hỗn độn chân khí đánh về phía lão. Lực chú ý của mọi người lúc trước cũng ở trên người của Bao Tử và Sơn Sơn Thiền Sư, cho nên không để mắt đến Dương Công Tử và Bích Thanh. Không ai ngờ Dương Công Tử từ bao giờ đã khám phá ra huyễn cảnh. Không riêng gì Dương Công Tử, Bích Thanh cũng phá được huyễn cảnh, bất quá là bay về hướng ngược lại, chạy về phía Tinh Nguyệt Nô. Cà sa của Sơn Sơn Thiền Sư đã rơi trên mặt đất. Các người thế nào mà lại làm được? Sơn Sơn Thiền Sư kinh hãi vội ngẩng đầu, kết ấn đối phó với Dương Công Tử. Lão Hòa Thượng, ngươi cũng biết huyễn biến thuật quy tắc sao? Huyễn biến thuật quy tắc? Sơn Sơn Thiền Sư vừa ứng đối với công kích của Dương Công Tử, vừa tự hỏi, bỗng nhiên minh bạch quát lên. Người ám độ Trần Thương. Bao Tử đắc ý gật đầu, bay về phía vòng vây. Lão Quách và Tạ Vũ Tình lập tức hỏa lực yểm hộ, trợ giúp nó quay về. Bao Tử rơi vào trên vai của Lão Quách. Thế nào, không tệ phải không? Người làm sao mà làm được à? Mọi người hết sức ngạc nhiên. Chương 2374, Tứ Đại Thiên Vương, phần 2. Quy tắc huyễn thuật chính là mọi sinh linh cùng một lúc chỉ có thể bị một loại huyễn thuật mê hoặc, bởi vì nguyên thần không có khả năng một phân thành hai. Trước đó, hai cô bị lão hòa thượng dùng huyễn thuật mê hoặc. Ta thừa dịp hoán chuyên tâm đối phó với ta, tạm thời buông lỏng đối với các nàng để vụng trộm đưa các nàng tiến vào huyễn thuật của ta. Các nàng một khi trúng chiêu huyễn thuật của ta thì theo nguyên tắc huyễn thuật có thể thoát ra khỏi huyễn cảnh do lão hòa thượng tạo ra. Sau đó ta thu hồi huyễn cảnh của mình, các nàng tự nhiên là tỉnh. Ta thấy ta thật là lợi hại, mau mau khen ngợi ta đi à. Bọn người Lão Quách kinh ngạc nhìn nó. Nói như vậy, ngay từ đầu ngươi kêu gào đấu huyễn thuật là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, thật không muốn cùng hắn liều mạng? Tiểu Mã hỏi. Nói nhảm, một thân tu vi của lão hòa thượng kia, ta làm sao là đối thủ? Cùng hắn sống mãi, ta đâu có muốn chết đâu. Ây da, ngươi á thì ra âm hiểm như vậy. Không, con mẹ nó là tính xấu giống ta à? Tiểu Mã lấy tay sờ sờ đầu của nó. Cùng lão đạo ngươi cũng xấu tính như vậy à? Đây là truyền thống vinh quang của Liên Minh Bắt Quỷ chúng ta đó. Qua Qua xen vào một câu rồi hướng Bao Tử. Lão thật không tệ, nhị ca thưởng cho ngươi một công. Bao Tử cười hăng hắc. Định để cho ta làm lão nhị sao? Qua Qua gõ trán hắn. Nói người tốt, ngươi liền vênh mặt lên. Để ngươi làm lão nhị của ta thì còn tạm được à? Tranh Tử trách mắng. Các người đừng có nói mò, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người lập tức đều hướng Lâm Tam Sinh nhìn lại. Lâm Tam Sinh nhìn về phía Lôi Trì. Ở trong lôi chỉ, Diệp Thiếu Dương vẫn đang ngồi ngay ngắn ở trên Đông Hoàng Trung, hai mắt nhắm không nhúc nhích. Nhưng nhìn kỹ có thể thấy thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, lung lay tựa hồ sắp đổ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ai cũng không biết hắn đang chịu đựng dạng tra tấn gì, nhưng khẳng định là rất khó chịu. Diệp Thiếu Dương trong lòng bọn họ có tính cách vô cùng cứng cỏi, sự nhẫn nại cũng rất lớn, nhưng nhìn hắn bị tra tấn thành như vậy, đủ để biết hắn có biết bao nhiêu là thống khổ. Lão đại, còn chống cự được bao lâu? Tiểu Bạch thì thào hỏi. Chỉ sợ là nhanh, hẳn là đệ lục trọng lôi kiếp đó, Tiểu Thanh nói. Mọi người lập tức hỏi hắn làm sao biết. Tiểu Thanh chỉ vào bên trong Đông Hoàng Trung. Các người nhìn Tiểu Cửu, trên đỉnh đầu xuất hiện 6 đạo quang ảnh, hẳn là tam hồn thất phách của nàng hiện tại đang tụ sinh ra 7 đạo hồn phách. Trước đó ta nhìn là 3, hẳn là có tam trọng lôi kiếp thì có thể phục hồi hồn phách như cũ. 3 hồn cuối cùng hẳn là khó khăn nhất, lôi kiếp sẽ càng cường đại, Tiểu Thanh thì thào nói. Mọi người cùng hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, không biết Diệp Thiếu Dương có thể chống đỡ đến bao lâu. Tuyết Kỳ ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương đột nhiên đi tới. Tạ Vũ Tình bỗng nhiên hỏi, ngươi định làm gì? Lôi trì này có thể độ cửu trọng lôi kiếp, ta hiện tại không có hồn phách, nguyên thần khống chế chính là hồn phách của Thiên La Dạ Xoa. Lôi kiếp có thể cho thần hồn tụ sinh, có lẽ ta cũng có thể trùng sinh hồn phách, vừa vặn cũng là để chia sẻ một chút ít áp lực với Thiếu Dương. Mọi người liền ngơ ngẩn. Lão Quách nói, ấy, bây giờ ngươi là tiểu cô nương không tốt sao? Bị lôi kiếp giày vò không phải là đùa. Ở vạn nhất thất bại thì nguyên thần sẽ bị đánh tan, thân thể hiện tại cũng không còn à. Ta không muốn làm quỷ thi, hôm nay có cơ hội này ta cũng muốn liều một chút. Nói xong cũng muốn đi qua, nhưng bị Tạ Vũ Tình dùng sức kéo lại, quay đầu nhìn. Tạ Vũ Tình cắn môi, biểu tình thập phần lo lắng. Vũ Tình tỷ, chúng ta đã từng tỉ muội, ta không nỡ bỏ ngươi. Bất quá ta nghĩ ngươi cũng hy vọng ta là một sinh linh thực sự, mà không phải một mực tiếp tục như vậy. Tạ Vũ Tình nội tâm dãy giụa, dùng sức ôm lấy nàng, sờ sờ đầu của nàng. Ngươi phải hết sức cẩn thận đó. Sau đó buông nàng ra, Tuyết Kỳ cười cười rồi bay lên Đông Hoàng Trung, ngồi bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Vừa ngồi xuống liền bị một đạo sét đánh trúng, thân thể mềm nhũn, kém chút nữa thì rơi xuống, nhưng lại cố gắng ngồi thẳng lại, cùng Diệp Thiếu Dương dựa lưng vào nhau, xếp bằng ở trên Đông Hoàng Trung. Mọi người kinh ngạc nhìn bọn họ, trong lòng cảm khái không thôi. A Di Đà Phật, chớ khoa giả Diệp, ban nhược ba la mật. Một tiếng Phật âm đem lực chú ý của mọi người kéo lại, quay đầu nhìn thấy Sơn Sơn Thiền Sư lơ lửng giữa không trung, ngồi ngay ngắn trên một đài sen thất phẩm. Trên đỉnh đầu xuất hiện một huyễn cảnh có hình dạng giống như quả đào màu vàng chói, đang không ngừng mở rộng, cùng lục đạo hỗn độn thiên thể của Dương Công Tử va chạm, gần như là chiếm cứ thượng phong. Lão hòa thượng này đã gần thành Phật rồi, Tứ Bảo nói. Là có ý tứ gì? Ngô Gia Vĩ ở một bên hỏi. Tứ Bảo chỉ vào thất phẩm đài sen ở dưới chân của Sơn Sơn Thiền Sư. Số lượng đài sen là do tu vi quyết định, nghe đồn là Phật Tổ ngồi chính là cửu phẩm đài sen, nhân gian tối đa cũng chỉ là lục phẩm. Sư phụ ta miễn cưỡng có thể tế ra lục phẩm đài sen, lão hòa thượng này lại có thể tế ra thất phẩm, đây không phải là gần như thành Phật sao? Trong lúc nói chuyện, linh quang ở trên người Sơn Sơn Thiền Sư càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tạo thành một bóng người mơ hồ, đầu đội pháp quan, người mặc cà sa, cầm trong tay gia trì bảo sử, uy phong lẫm liệt. Sau khi hiện thân thì đem gia trì bảo sử tế ra, lập tức ngăn chặn hai đạo hỗn độn thiên thể. Là trì quốc thiên vương, Tứ Bảo kêu lên, vỗ ót một cái. Ta đã biết là chư thiên quan Phật tưởng thuật. Trước đó tại thời dân quốc, Tứ Bảo đánh bại một bàn cổ tăng, học được chư thiên quan tường thuật tàn thiên. Lúc bấy giờ bàn cổ tăng kia tế ra Vi Đà Thiên, tự uy thế đã bất phàm. Bây giờ Sơn Sơn Thiền Sư lại có thể quan tưởng ra một trong tứ đại thiên vương là chỉ quốc thiên vương, pháp thực lực này là cường đại đến cỡ nào. Trong 24 chư thiên, thứ tự xếp hạng là tam thiên tứ vương, chỉ quốc thiên vương chính là một trong tứ vương. Nhưng mà càng khiến cho Tứ Bảo khiếp sợ là ở đằng sau. Sau khi chỉ quốc thiên vương xuất hiện, linh lực dư thừa tạo thành một bóng người ở đằng sau lưng hắn, dáng dấp cùng chỉ quốc thiên vương không sai biệt, nhưng mà tay cầm trấn yêu bảo tháp. Kết quả, vị thứ ba tay cầm bảo kỳ, vị thứ tư tay cầm tỳ bà. Chỉ quốc thiên vương, tăng trưởng thiên vương, quảng mục thiên vương, đa văn thiên vương, tứ đại thiên vương đều được quan tưởng ra. Tứ bảo bị dọa miệng không có khép lại được. Sơn Sơn Thiền Sư vốn là một trong tam đại bàn cổ thần tăng, châu bò là chuyện tất nhiên. Hắn chỉ là không có nghĩ tới lão hòa thượng này lại châu bò đến như vậy, có thể một hơi quan tưởng ra tứ đại thiên vương. Hắn giống như Diệp Thiếu Dương, không có tin là chân chính thần Phật tồn tại. Chư thiên quan tưởng thuật là quan tưởng ra thần minh, cũng bất quá là thần niệm do hương hỏa nhân gian hội tụ mà thành. Cũng có thể nói là huyễn tượng có linh lực vô cùng cường đại. Sau khi được quan tưởng ra, tại Sơn Sơn Hệ Thiền Sư điều khiển, cả bốn đại thiên vương liền chế trụ lục đạo hỗn độn thiên thể. Trong đó tăng trưởng thiên vương đem Dương Cung Tử trấn áp trên mặt đất. Nàng chỉ có thể đau khổ chống đỡ, mắt gần như không có kiên trì chịu nổi. Chương 2375, tin tưởng vào khoa học, phần 1. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí như nước xẹt gợn qua trời cao, đâm về phía trước, khiến cho động tác của thiên vương trì trệ. Sau khi va chạm thì hóa thành từng đạo gợn sóng, đem thiên vương quấn ở giữa. Sau đó một bóng người chạy đến, cầm trong tay ngư trường kiếm, chiến đấu cùng thiên vương. Hoàng thượng! Lâm Tam Sinh lẩm bẩm, người tới chính là Kiến Văn Đế. Mọi người cùng nhau xông lên! Tiểu Mã thúc giục một tiếng cũng tiến lên. Ngô Gia Vĩ theo sát đằng sau, ba người cùng đối phó một tôn thiên vương. Vì áp lực của trên người Dương Công Tử biến mất, cho nên tiếp tục đối phó với một thiên vương khác. Một đám bản cổ tăng lúc trước bị đống phân ngăn chặn ở bên ngoài, lúc này cũng chen chúc xông lên vây công bốn người. Bên trên, cùng tiến lên! Lão Quách hai tay cầm súng cao áp bắn phun về phía đám bản cổ tăng đang vọt tới. Tạ Vũ Tình cũng không cam chịu lạc hậu, trong lúc nhất thời nước bẩn bay tán loạn, bắn về phía những kẻ xông lên phía trước. Có không ít bản cổ tăng một lòng công kích bốn người Kiến Văn Đế, không để ý sau lưng, bị nước bẩn bắn trúng thì lập tức mất pháp lực, vẻ mặt giận dữ đứng một bên, nhưng bất lực không làm được gì. Lão tử, cho các người điểm thêm liệu. Tứ Bảo cầm thuồng sắt, liên tục hất mấy sảnh hỗn hợp phân và nước tiểu, đập tới chỗ đống bàn cổ tăng đang tập trung nhất. Phân và nước tiểu rơi như mưa, những bàn cổ tăng này chỉ cần bị dính một chút, tạm thời mất đi pháp lực. Vì phòng bị cho nên phải phân chia ra linh lực đối phó với bọn hắn. Tràng cục diện lại một lần nữa hỗn loạn, bắt đầu lâm vào hỗn chiến. Lâm Tam Sinh đứng trong vòng vây, sắc mặt lạnh lùng, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Trên núi không ngừng có bàn cổ tăng lao xuống gia nhập trận chiến. Đây là địa bàn của bàn cổ tăng. Lâm Tam Sinh đã dự tính được cục diện trước mắt, cũng sớm nghĩ qua. Nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, các loại khả năng sẽ phát sinh, cho nên cũng vô pháp lập kế hoạch cụ thể, chỉ đành tùy cơ ứng biến. Người đi ra! Ở sân khẩu bên kia chuyển đến tiếng của Nam Cung Ảnh không ngừng quát lớn. Lâm Tam Sinh định thần nhìn, Nam Cung Ảnh đang xua đuổi Bích Thanh ra chỗ khác. Bích Thanh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục công kích Tinh Nguyệt Nô. Giúp ta bắt nàng, ta sẽ cung cấp chỗ tốt cho ngươi. Bích Thanh bị hắn thúc giục đến phiền lòng, mở miệng. Ta cần gì chỗ tốt, ta muốn đơn đấu cùng nàng. Ngươi nếu như đến quấy rầy, ta giết, trước hết bắt ngươi lại rồi nói. Lâm Tam Sinh nghe hắn nói như vậy cũng cạn lời, linh cơ khẽ động, hướng Nam Cung Ảnh kêu lên. Điện hạ, lão tăng này thực lực còn cao hơn cả Tinh Nguyệt Nô, cũng là người trong Phật môn, hợp với tâm ý của người, sao không đối phó hắn? Nam Cung Ảnh hướng bên này liếc qua, trông thấy Sơn Sơn Thiền Sư, do dự một chút, hướng Bích Thanh. Vậy để lại cho người. Thả người bay tới bên cạnh Sơn Sơn Thiền Sư ở bên này. Toàn thân trên dưới quanh quẩn vô số giọt máu, khiến cho hắn nhìn qua như là một đoàn huyết vụ đánh tới Sơn Sơn Thiền Sư. Sơn Sơn Thiền Sư đang làm phép điều khiển chư kia thiên quan tưởng thuật, lấy một địch bốn, đánh đến kịch liệt, cho nên không có công phu đối phó với Nam Cung Ảnh, bèn lệnh cho các đệ tử ứng phó. Đám bản cổ tăng lập tức bay lên chặn lại Nam Cung Ảnh. Mấy bản cổ tăng này cũng không phải là đám đông đảo đệ tử áo vàng kia, mà là những đệ tử mặc cà sa đỏ, đều là bài vị tông sư, thực lực mạnh mẽ. Sau khi bị giọt máu bao lấy thì từng người đem chàng hạt ở trên cổ xuống, tại lòng bàn tay xoa xoa, sau đó thả ra những đạo linh quang, cùng đại chiến với Nam Cung Ảnh. Ở bên kia, Tinh Nguyệt Nô thiếu đi đối thủ, áp lực giảm, không sốt ruột tấn công, đối mặt cùng Bích Thanh cười nói: "Phù Điệu tiên tử, người cũng không dễ dàng, từ thời dân quốc một mực đuổi tới đây, ta chờ các người 100 năm, nói đến phảng phất như là ngày hôm qua vậy." Bích Thanh lạnh lùng: "Người biết ta tìm ngươi thì đem kim cương trác và luyện thi vạc trả lại cho ta, ta sẽ rời đi, không cùng ngươi khó xử, nếu không hôm nay ta quyết không để ngươi dễ chịu." Tinh Nguyệt Nô cười to: "Thanh Ngưu tổ sư cùng Diệp Thiếu Dương dựa vào luật thông linh pháp ấn xuyên không đến dân quốc, gây khó dễ cho ta, chuyện này là rất quỷ dị, phảng phất ta tỉnh lại sau giấc ngủ, tự nhiên lại có thêm đoạn ký ức này. Diệp Thiếu Dương trêu đùa ta như vậy thật đáng hận. Luyện thi vạc vốn là tà tu chi khí, ta không dùng được, nhưng kim cương trác là một kiện thượng khổ thần khí, ta cần phải phá giải, làm sao mà đưa cho ngươi? 100 năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ mất đi luyện thi vạc, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, làm sao có thể buông tha ngươi được." Nàng vừa nói, bàn tay mở ra, một thanh bảo kiếm màu đỏ thắm xuất hiện, là Hiên Viên kiếm. Miệng của nàng niệm chú, rút kiếm hướng Bích Thanh chém tới. Bích Thanh đành phải tế ra bản tôn Thanh Liên, khó khăn lắm mới địch lại được. Lâm Tam Sinh đưa ánh mắt rời khỏi hai người này, lại một lần nữa liếc nhìn Hỗn Chiến la lên: "Bắt giặc bắt tướng, trước phá pháp thân của Sơn Sơn Thiền Sư, kế hoạch P." "Là B chứ không phải là P." Tứ Bảo lập tức buông sẻng, vọt tới chiến trường la lớn: "P, kế hoạch P, các người mau mau tới." Lúc này hắn vội vàng làm phép tế ra La Hán Kim Thân, chặn mấy bản cổ tăng xông lên phía trước, chuẩn bị sẵn sàng tập kích Sơn Sơn Thiền Sư. Dương Công Tử và Tiểu Mã, Ngô Gia Vĩ lập tức từ bỏ Thiên Vương trước mặt, vọt tới trước La Hán Kim Thân, triển khai thế công đối với Sơn Sơn Thiền Sư. Ba tôn Thiên Vương mất đi mục tiêu, lập tức đuổi theo, nhưng bị La Hán Kim Thân ngăn lại. Tứ Bảo dùng sức hít vào một hơi, khoanh chân ngồi xuống, điều khiển La Hán Kim Thân toàn lực phòng ngự. La Hán Kim Thân tấn công có một chút cồng kềnh, nhưng về phương diện phòng ngự thì là vô địch, dựa vào sức một mình chặn lại thế công của ba Thiên Vương. Bất quá Tứ Bảo cũng đang chịu áp lực cực lớn, nghiến răng: "Nhanh đi, ta chịu không được lâu." Bọn Tiểu Mã biết Sơn Sơn Thiền Sư triệu hồi ra Phật Môn Tứ Đại Thiên Vương nhất định là cũng vận dụng toàn bộ thần niệm, không có khả năng có dư lực đối phó bọn họ. Nhưng bọn hắn nghĩ đã sai. Đối mặt với vây công, Sơn Sơn Thiền Sư nhắm mắt đứng đó bất động. Chàng hạt ở trên cổ đột nhiên xoay tròn, mỗi một hạt châu giống như là bắt đầu cháy rừng rực, phát ra ngọn lửa màu vàng, tạo thành kết giới ở quanh thân. Bọn Tiểu Mã một khi tới gần, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, miễn cưỡng tiếp xúc thì căn bản không cách nào dung chuyển kết giới. "Con mẹ, lão gia hỏa này có kim trung cháo, chuyện này không có khoa học à?" Tiểu Mã mắng lớn. Ba người vội vàng xuất ra toàn bộ thủ đoạn, vẫn không mở ra được kim trung cháo, trong lòng sợ hãi vạn phần. Lâm Tam Sinh ở bên ngoài nhìn một màn này, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Một trong tam đại thần tăng, bản cổ tăng của Hiên Viên Sơn, biểu hiện ra thủ đoạn mạnh nhất, thực lực tầm này, đơn giản không thể dùng từ đáng sợ mà hình dung. Lâm Tam Sinh nháy mắt liền tin, ở đây, trong những người này, căn bản không có một ai là đối thủ của hắn. Nam Cung Ảnh không phải, Dương Công Tử không phải, dù là Tinh Nguyệt Nô cũng không phải là đối thủ của Lão Hòa Thượng. Có lẽ chỉ có Đạo Phong có thể đánh với hắn một trận. Nhưng Đạo Phong đang ở chủ phong bên kia, nửa ngày không tới, hiển nhiên là bị cường giả giữ lại. Trước mắt càng ngày càng nhiều bàn cổ tăng, khiến bọn họ cảm thấy khó có thể đối phó, càng thêm không có khả năng tập kích Sơn Sơn Thiền Sư. Chương 2376: Tin tưởng vào khoa học phần 2. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Đông Hoàng Trung. Ở bên trong lôi trì, Diệp Thiếu Dương vẫn còn đang trèo trống. Ở phía dưới, bên trong Đông Hoàng Trung, đỉnh đầu của Tiểu Cửu lại xuất hiện một đạo linh quang, hiển nhiên là chật vật vượt qua một trọng lôi kiếp, sinh ra một đạo ở bên trong ba hồn thiên địa nhân, còn hai đạo. Lâm Tam Sinh đánh giá một chút thời gian hồn phách được sinh ra cùng với thời gian nhân gian đương thời để tính thì hẳn phải là 10 phút. Dựa theo tốc độ này, dù tất cả thuận lợi, muốn tụ sinh ra hai đạo hồn phách còn lại thì cũng phải cần đến 20 phút. 20 phút bọn họ căn bản là chống đỡ không được. Phải làm sao? Lâm Tam Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, tiến lên kéo lão Quách lại đang còn ở bên ngoài xạ kích, ghé vào lỗ tai lão nói chuyện. Lão Quách sửng sốt một chút. Ê, có thể làm không? Thần niệm của hắn hiện tại hoàn toàn bị kiềm chế, hẳn là có thể thử. Trước mắt cũng chẳng còn biện pháp nào khác cả. Lão Quách nghe xong dùng sức gật đầu, hai tay cầm súng bắn nước vọt tới. Đầu tiên là tay trái bóp cò nhắm ngay Sơn Sơn Thiền Sư mà xạ kích. Nước bẩn phun ra nhưng căn bản là không đến gần được kết giới. Ở khoảng cách mấy tấc liền phảng phất bị một đạo bình chứng vô hình ngăn trở rơi xuống. Lão Quách lại dùng tay phải bóp cò hét lớn một tiếng. Anh toàn bộ trông cậy vào ngươi vậy. Một sóng nước màu tím nhạt phun về phía Sơn Sơn Thiền Sư. Sơn Sơn Thiền Sư hoàn toàn không để ý, nghĩ đấy là nước bẩn lúc trước, căn bản không có cách nào đột phá kết giới tam muội chân hỏa. Nhưng sự việc ngoài ý muốn lại phát sinh, sóng nước này trực tiếp xuyên qua bên kết giới của tam muội chân hỏa. Sau đó hỏa diễm bị bắn trúng chấn động, mặc dù vẹn vẹn chấn động một cái nhưng trong lòng của Sơn Sơn Thiền Sư không khỏi giật mình. Đúng lúc này Tiểu Mã hét lên một tiếng. Bánh xe thịt phong hỏa luân, đem toàn thân linh lực kích phát đến tận cùng. Ở quanh thân mình hình thành một đạo linh quang màu lam, co người lên giống như một khối cầu thịt đang đụng tới một chỗ yếu nhất phía trên kết giới. Hắn vốn là linh môi giới chất, tại loại địa phương quỷ dị đơn giản chỉ có thể tính là dựa vào hô hấp để tích lũy linh lực, cũng không có học qua công pháp gì. Đạo phong dạy cho hắn một chút, hắn ngại phiền phức, cuối cùng vẫn từ bỏ, chỉ dựa vào tâm pháp thổ nạp đại chu thiên mà Diệp Thiếu Dương truyền thụ để chuyển hóa những linh lực này thành tu vi, sau đó tự mình nghĩ ra thủ đoạn công kích theo phong cách của riêng mình. Cũng không biết quỷ xui thần khiến như thế nào mà hắn nghĩ đến một chiêu như trong phim của Châu Tinh Trì, đó là bánh xe thịt phong hỏa luân, cảm giác phi thường thích hợp với dáng người to mọng của bản thân. Thử một chút có thể đánh ra tổn thương mang tính bạo tạc, về sau chuyên môn luyện chiêu này thành thủ đoạn nhà nghề của mình. Ngô Gia Vĩ niệm chú đem dấu mũi kiếm cũng ném đi. Dương Công Tử cũng phát động lục đạo hỗn độn thiên thể hướng cùng một vị trí để tấn công. Tứ Bảo phốc phốc một tiếng phun ra một búng máu tươi, cuối cùng chống đỡ không nổi. La Hán Kim Thân bị ba tôn thiên vương đánh trúng vỡ nát, người ngã nhào trên đất, quay đầu nhìn lại. Dấu mũi kiếm đâm vào một vị trí bên trên kết giới bằng hỏa diễm, tiếp theo là hỗn độn thiên thể, cuối cùng là bánh xe thịt phong hỏa luân của Tiểu Mã, tất cả đều tấn công cùng một vị trí. Có tiếng răng rắc vang lên, vốn là khu vực kết giới yếu kém cho nên chịu không được công kích do ba người liên thủ. Trên kết giới xuất hiện một tia khe hở, sau đó sụp đổ ầm ầm, vẹn vẹn chỉ một lỗ. Trên cơ sở lão Quách đắc thủ, ba cường giả tụ lực kích một kích cũng chỉ đập ra một lỗ nhỏ trên kết giới. Thực lực của Sơn Sơn Thiền Sư cường đại như thế nào cũng có thể thấy. Sơn Sơn Thiền Sư ngơ ngẩn tại chỗ, cơ hồ ngay tại cùng một giây, một cỗ sóng nước thông qua khối lỗ thủng này bắn vào trong kết giới, dính vào trên áo cà sa của lão. Chính là nước bẩn bắn từ trong lòng súng nước bên tay trái của lão Quách. Sau khi tay phải phát xạ súng bắn nước, tay trái cũng đồng thời bắn ra một sóng nước bẩn. Bởi vậy trong nháy mắt kết giới vỡ vụn, dòng nước bắn vào căn bản là không cho Sơn Sơn Thiền Sư kịp phản ứng. Nước bẩn ô uế ở nhân gian nhiễm tất cả làm cho pháp thuật căn nguyên, bởi vậy từ đó Tứ Bảo dùng thuồng sắt xúc sẻng phân, đeo găng tay cao su cũng thập phần cẩn thận. Liền xem Sơn Sơn Thiền Sư cũng không thể trốn khỏi quy luật này. Lão cúi đầu nhìn một đám bẩn ở trên cả xa. Lúc đầu lão điều khiển ba tôn thiên vương ở phía sau lần lượt tập kích bọn Tiểu Mã. Tập kích đã đến sau đầu bọn họ, chỉ cần qua một nháy mắt sẽ triển khai một kích chí mạng với bọn họ. Nhưng ngay trong một khắc, gia trì bảo sử sắp nện lên ót của Tiểu Mã, thì hình ảnh chỉ quốc thiên vương trong nháy mắt liền biến mất. Hình tượng ba tôn thiên vương còn lại cũng trong nháy mắt biến mất. Pháp thần bị nhiễm bẩn, pháp thuật tự nhiên cũng phá giải. Ánh mắt của Sơn Sơn Thiền Sư dương lên, rơi vào trên mặt của Lão Quách, mang theo nghi vấn. Ê, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Lão Quách vẻ mặt đắc ý, hướng hắn giơ súng nước bắn trong tay phải. À, đây là pháp dược cho ta phối, gọi là giải linh thủy. Ngươi căn bản không biết đây là cái gì đâu. Ta mở cửa hàng bán quan tài, làm rất nhiều người giấy vì bị lừa gạt tiền. Ta biến bọn họ trở thành tà linh quấy phá, sau đó trước mặt chủ lại đem bọn chúng phá hủy. Có thể kiếm không ít tiền rồi. Nhưng mà đôi khi người giấy còn chưa kịp bán đã thành tà linh, chỉ có thể diệt trừ. Ngươi cũng biết làm người giấy rất phí công phu, vật liệu đắt, cho nên thiêu hủy thì lãng phí. Ta phát minh ra một loại giải linh thủy, phun một cái lên người giấy thì lập tức có thể hấp thu linh lực. Người giấy vẫn là người giấy, còn có thể bán được tiền. Ta làm như vậy cũng là để tiết kiệm chi phí. Sau đó ta căn cứ theo điều này phối ra một loại dược thủy có thể hấp thu linh lực mạnh hơn. Ta dùng 3 năm thí nghiệm thành công là cái thứ đồ chơi vĩ đại này. Giải linh thủy là một trong những phát minh châu bò nhất trong vô số phát minh điên cuồng của Lão Quách. Có thể phá hết thảy pháp thuật đang cân bằng. Cái gọi là cân bằng chính là loại trạng thái giống như kết giới. Khi đang cùng người ta đánh nhau, nếu như gặp phải cường giả, bởi vì thi pháp cấp tốc, chiêu thức liên tục, cho nên bình thường giải linh thủy là vô dụng. Bởi vậy trong thực chiến thì Lão Quách chưa bao giờ dùng. Đây cũng là vì hành động ngày hôm nay Lão Quách đột phá ý tưởng, đem giải linh thủy cùng nước bẩn phối hợp, trước phá tan kết giới, sau đó dùng nước bẩn phun qua, có thể có được hiệu quả kỳ diệu. Lúc trước đám bản cổ tăng kia chính là bị phun nước bẩn như vậy, không minh bạch bị phá kết giới. Thực lực của Sơn Sơn Thiền Sư, nếu như Lão phân ra chỉ cần 1% linh lực để đối phó thì thủ đoạn này của Lão Quách cũng không có khả năng đạt được. Nhưng Lão dùng chính là chư thiên quan tưởng thuật, quan tưởng ra tứ đại thiên vương. Bản tôn lại ngưng tụ ra tam vị chân hỏa kết giới, thần thức hoàn toàn bị kiềm chế. Hơn nữa đối với nhân gian pháp sư không đáng chú ý như Lão Quách lại không để trong lòng. Một loạt nhân tố trùng hợp chồng chất lên nhau mới có thể khiến Lão Quách đắc thổ. Lão Quách kiêu ngạo, ưỡn ngực nhìn qua Sơn Sơn Thiền Sư. Mỗi một tế bào trên toàn thân đều bởi vì hưng phấn mà rung động. Hắn, một Mao Sơn ngoại môn đệ tử, tu vi đừng nói là thiên sư, cả chân nhân đều không đạt được, lại chiến thắng Sơn Sơn Thiền Sư. Đối thủ chỉ sợ là ngay cả đạo phong đánh còn không được. Loại thành tựu này khiến cho Lão Quách kích động, khó mà kiềm chế được. Chương 2377, nói được thì làm được, phần 1. Đây là thời khắc tỏa sáng nhất trong cuộc đời của Lão Quách, nhà phát minh đầu tiên của pháp thuật giới, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Bất quá nói đến giải linh thủy, linh cảm chế tạo ban đầu là vì tiết kiệm. Khi Lão Quách mang tâm tình vạn phần đắc ý, giảng giải tất cả về những điều này, bởi vì người mạnh nhất Sơn Sơn Thiền Sư bị phá pháp thân, thực lực của hai phe địch ta lập tức bị phá vỡ. Lâm Tam Sinh hiệu triệu mọi người cùng nhau thối lui vào bên trong vòng tròn đống phân, rất có dư lực chống cự đám bản cổ tăng vây công. Cũng chính bởi vì nguy cơ tạm thời được giải trừ, Lão Quách mới có công phu và tâm tình thoải mái nói một đoạn dài như vậy. Cuối cùng, Lão Quách duỗi ngón tay nhìn Sơn Sơn Thiền Sư. Ta chỉ muốn nói một câu, là phải tin vào khoa học. Đầu não đôi khi so với pháp lực thì còn có tác dụng hơn à. Thật là ra oai, thật là oai phong mà. Ta phục, hê hê, Quách sư huynh, ta là phục con mẹ nó huynh. Tiểu Mã kêu to, tiếp theo trực tiếp leo lên lưng của Lão Quách, hai tay ôm cổ mà đánh đu. Lão Quách đưa tay vuốt vuốt tóc hời hợt. Một bữa ăn sáng nhá. Lâm Tam Sinh kêu lên. Còn chưa có chiến đấu xong, mọi người cùng nhau thủ vững vào. Một câu nói khiến cho bầu không khí buông lỏng lại trở nên gấp gáp. Mọi người vừa đối địch, vừa lần lượt quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng Trung. Diệp Thiếu Dương và Tuyết Kỳ tựa lưng ngồi ở trên đỉnh chóp của Đông Hoàng Trung. Tuyết Kỳ biểu lộ còn tốt một chút, nhưng Diệp Thiếu Dương thì mặt trắng như tờ giấy, nhìn qua vô cùng yếu ớt, giống như nguyên thần và hồn phách đều bị rút cạn. Mặc dù trước đó hắn đã vô số lần thụ thương, cũng tại chật vật thống khổ chống đỡ, nhưng trong nháy mắt mọi người, Diệp Thiếu Dương chưa từng xuất hiện cục diện như vậy. Nhìn qua có một loại cảm giác là thập phần tiếp cận tử vong. Không phải là nhục thân chết đi, mà là nguyên thần vỡ vụn sẽ bị hôi phi yên diệt. Lúc này Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể làm phép dùng cương khí triệt tiêu lôi kiếp lực lượng, người lập tức có thể dễ chịu lại. Nhưng toàn bộ quá trình độ kiếp thì nơi tàn nhẫn nhất chính là không thể vận dụng pháp lực. Tác dụng hiện tại của Diệp Thiếu Dương là môi giới, đem lực lượng yêu lôi dẫn vào bên trong Đông Hoàng Trung, trợ giúp tiểu cửu độ kiếp. Nếu như hắn vận cương khí cũng có thể ngăn được yêu lôi, nhưng nếu như vậy thì ý nghĩa của việc độ kiếp sẽ không còn nữa. Hắn chỉ có thể dựa vào thần niệm để liều chết tiếp nhận yêu lôi, đồng thời chống cự thần niệm của đám vong linh kia. May mắn là Tuyết Kỳ giúp hắn hấp thu một bộ phận lực lượng của yêu lôi, nếu không chỉ sợ là hắn đã chịu không nổi. Lâm Tam Sinh thì thào nói: Vậy mà chúng ta cùng đi một chỗ, mọi người cùng nhau đỉnh lấy, chịu được là tốt hơn. Tiểu Mã định nhảy qua, nhưng Lâm Tam Sinh ngăn lại, trừng mắt lếc hắn. Tuyết Kỳ không có hồn phách mới có thể tiếp nhận lôi kiếp, ngươi đi làm sao được, ngươi mà vào thì lập tức sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán đó. Vậy chúng ta cứ đứng ở đây chờ à? Lâm Tam Sinh nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, bên trong ánh mắt cũng đầy lo lắng, lẩm bẩm: Hiện tại chỉ có thể tự dựa vào bản thân hắn, chúng ta để bảo vệ hắn tốt trước mắt là được rồi. Pháp thân của Sơn Sơn Thiền Sư bị phá trên mặt đất, biểu lộ tựa hồ như đang trầm tư, trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu chậm rãi nói: Nhân gian pháp thuật mấy trăm năm không thấy có nhân tài, chỉ bất quá đến cùng chỉ là tiểu thuật, không quan trọng mà thôi. Tiểu Mã nghe xong liền bực mình gào lên: Con lừa chọc, đừng có mà ra oai, pháp thân của ngươi bị phá con mẹ nó rồi, còn có gì mà giả vờ, ngươi ngược lại là trâu bò sao? Tới đây cùng ta đánh một trận con mẹ nó sảng khoái nào. Nếu như trước đó Tiểu Mã nhất định không dám xuất khẩu cồn ngôn, nhưng hình tu tình huống hiện tại đã khác. Pháp thân của Sơn Sơn Thiền Sư bị phá, không thể dùng pháp thuật, hiện tại cũng chỉ là một quỷ hồn phổ thông. Tiểu Mã lập tức phát huy bản năng lấn yếu sợ mạnh mà la hét. Sơn Sơn Thiền Sư nhìn hắn, đột nhiên vươn tay nắm vuốt ngón giữa, đầu ngón tay ẩn hiện một vệt kim quang hóa thành sóng nước chậm rãi chảy xuống, đem toàn thân ướt nhẹp, nước bẩn trên cả xa cũng bị rửa sạch. Sư tôn giả Diệp, đại uy thiên long, bàn nhược ba la mật. Sơn Sơn Thiền Sư nệm chú ngữ, hướng phía lôi chỉ chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đi, sóng nước bên người sẽ ăn mòn khu vực xung quanh ba tấc. Khi đi vào đống phân thì lập tức đem phân và nước tiểu đều hất ra ngoài, một điểm cũng không dính. Một đám liên minh bắt quỷ bị dọa đến ngơ ngẩn. Ngô Gia Vĩ cách lão gần nhất, kịp phản ứng trước, cầm kiếm vọt tới. Sơn Sơn Thiền Sư chắp tay trước ngực, trên dưới dịch ra, kim quang ở giữa 10 đầu ngón tay bắn ra bốn phía, trước người tạo thành một chữ vạn. Dấu mũi kiếm ôm theo một cỗ cường đại linh lực đâm vào bên chữ vạn, cùng chỉ kiếm khiến cho bộ pháp của Sơn Sơn Thiền Sư chậm lại một chút. Ngô Gia Vĩ lập tức lùi lại mấy bước. Làm sao có thể? Tiểu Mã nghẹn ngào kêu lên: Hắn không phải là bị phá pháp thân à? Không thể làm phép à? Đây là cái mẹ gì vậy? Những người còn lại đều nhìn Sơn Sơn Thiền Sư đang không ngừng tiếp cận, kinh ngạc đến ngẩn người. Ta biết, Tứ Bảo đột nhiên nói, hắn là tôn giả hoặc là cảnh giới cao hơn. Tôn giả, hai chữ này phảng phất như một cây chùy lớn đập vào lòng của mọi người. Cảnh giới của đệ tử Phật môn theo thứ tự là Sa Di, Tỳ Khưu, Thượng Nhân, Thiền Sư, Tông Sư, La Hán, Tôn Giả. Tôn giả đối ứng với một đạo môn thượng tiên thuộc về không linh cảnh giới, cùng với La Hán chỉ kém một cảnh giới, nhưng lại cách biệt một trời một vực. Người làm sao biết? Ngô Gia Vĩ hỏi. Đệ tử Phật môn nghe đồn là sau khi tu thành tôn giả, chính thức có thể đạt tới tình trạng vô thân vô mệnh, vô ly vô cấu. Nhục thể của hắn tồn tại hay không đều không có ý nghĩa. Đạo phòng cũng đã đạt đến cảnh giới này. Loại cảnh giới này không phải chúng ta có thể hiểu được. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hỏi. Pháp lực luôn có lúc hao hết. Tứ Bảo nghiến răng. Vậy thì cùng tiến lên, con kiến cắn voi. Dù sao muốn ngăn cản lão tới gần lôi trì là được. Mọi người cùng vọt tới, riêng phần mình cũng làm phép ngăn cản Sơn Sơn Thiền Sư tới gần. Lão Quách và Tạ Vũ Tình cũng đi lên. Không ổn, vậy là canh giữ ở hai bên lỗ hổng của đống phân phun nước bẩn đối với đám bàn cổ tăng, ngăn cản bọn họ gia nhập chiến trường. Dương Công Tử và Kiến Văn Đế cùng lưu lại hỗ trợ, tạm thời ngăn lại đông đảo bàn cổ tăng đang chen chúc. Nhưng Liên Minh Bắt Quỷ cùng nhau tiến lên, song Sơn Sơn Thiền Sư lại cường đại vượt xa bất kỳ đối thủ nào mà họ đã gặp trước đó. Cứ việc tất cả mọi người cùng lên chỉ ảnh hưởng một chút đến tốc độ của lão, dưới ánh kim quang phát ra từ người lão thì căn bản là không có cách đánh tiếp cận, ngay cả Nam Cung Ảnh cũng không có làm gì được. Sơn Sơn Thiền Sư đi rất chậm, nhưng vẫn từng bước kiên định không đổi đi lên. Lực lượng của tôn giả cũng không thể ngăn cản. Theo thần niệm càng ngày càng mỏi mệt, đến gần như đến biên giới thì sụp đổ. Diệp Thiếu Dương ngay cả ý thức cũng muốn tan biến. Chỉ còn lại một sợi thần niệm bất khuất, cơ hồ là dựa vào bản năng tiến hành kiên trì sau cùng. Cuối cùng thần thức này cũng từ từ bị thẩm thấu. Tựa như là một chiếc thuyền nhỏ phiêu diêu trong gió lốc đã hoàn toàn bao phủ ở bên trong sóng biển. Chỉ còn lại cuối cùng một cây cột buồm đang dần dần bao phủ ở trong nước. Thiếu một chút nữa thôi là sẽ bị bao phủ hoàn toàn. Chương 2378. Nói được thì làm được. Phần 2. Thiếu Dương. Trong ý thức hỗn độn đột nhiên chuyển đến một tiếng gọi. Thần niệm chỉ độn của Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt thanh tỉnh, mờ mịt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Ý thức được khôi phục một chút, giống như một người từ trong mộng tỉnh lại. Một loại cảm giác mộng tỉnh, không biết bản thân mình ở đâu. Đột nhiên một đạo yêu lôi từ trên đỉnh đầu bổ xuống, thần thức lập tức tê dần. Tiếp đó lại cảm thấy một loại xé rách đau đớn như là bị cơ đầu đi vậy, đau đến không có muốn sống nổi. Thiếu Dương, người nghe thấy không? Âm thanh của Tiểu Cửu truyền ra trong thần thức miễn cưỡng đáp lại. Nàng tụ sinh thế nào? Được mấy đạo hồn phách rồi? Ta còn thiếu hai đạo. Dừng lại một chút, Tiểu Cửu lại nói. Thiếu Dương, nếu như người không tiếp tục kiên trì được thì thôi đi. Thôi? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút, lập tức hiểu ý của nàng là đang suy nghĩ cho mình. Không, ta còn chịu được. Nhưng mà... Không có gì là không thể. Ta lúc nào cũng có thể chịu được. Ta đã bao giờ để cho nàng thất vọng chưa? Tiểu Cửu trầm mặc. Nàng biết với tính cách của Diệp Thiếu Dương, mình không cách nào thuyết phục hắn từ bỏ, chỉ có thể tập trung thần niệm để tiếp tục tụ hồn. Thiếu Dương. Trong thần thức lại truyền đến một âm thanh. Là ai vậy? Diệp Thiếu Dương chần chừ. Là Tuyết Kỳ. Loại thần thức câu thông này nhất định là phải hai người thần niệm tương thông, mà nhất định phải ở trong một hoàn cảnh chân không. Tuyết Kỳ cũng là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, đang cùng tồn tại trong từ trường do yêu lôi tạo ra, cho nên thần thức có thể câu thông. Tuyết Kỳ, cô ở đâu vậy? Ở ngay sau lưng ngươi. Ta cũng đang độ kiếp. Ta muốn một lần nữa tụ sinh ra hồn phách, đồng thời cũng muốn vì ngươi chia sẻ một chút. Chỉ ta có cơ hội chia sẻ cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác im lặng. Vậy cô cố gắng chống đỡ đi. Cùng một chỗ, chúng ta cùng chống đỡ. Diệp Thiếu Dương nội tâm cười khổ, dùng thần thức nói chuyện không có khí lực gì, cho nên hắn mới có thể nói nhiều như vậy. Trên thực tế, hắn đã sớm không chịu được. Những vong linh tàn niệm kia còn ở bên tai hắn ông ông tác thưởng, quấn quýt lấy thần niệm. Tuyết Kỳ, cô kể chuyện cười cho ta nghe đi. Chuyện này... Tuyết Kỳ cũng muốn ứng phó yêu lôi, lúc đầu cũng mười phần vất vả, làm gì có công phu mà kể chuyện cười. vắt óc suy nghĩ nửa ngày, đúng là nghĩ đến một chuyện. Có một người nhặt được một cây đèn thần, triệu hồi ra thần đèn. Thần đèn nói hôm nay là ngày cá tháng tư, cầu nguyện muốn cầu điều ngược lại mới có thể thành hiện thực. Người đàn ông này suy nghĩ một chút rồi nói: xin thần cho ta trở thành người xấu nhất, nghèo nhất, vĩnh viễn không có ai yêu thương trên thế giới. Thần đèn liền nói: tốt, lừa gạt được ngươi. Vù một cái, đem hắn biến thành người đàn ông xấu nhất, nghèo nhất, vĩnh viễn không có ai yêu thương trên thế giới này. Tuyết Kỳ nói xong, chờ đợi Diệp Thiếu Dương đáp lại, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Sao vậy? Không buồn cười sao? Vẫn không có động tĩnh. Thiếu Dương, Tuyết Kỳ ý thức được không đúng, gọi hắn một tiếng, nửa ngày không có trả lời. Thiếu Dương, Tiểu Cửu cũng kêu lên. Diệp Thiếu Dương không biết bị làm sao, gọi cũng không có phản ứng. Trái tim của Tiểu Cửu trùng xuống, giọng nghẹn ngào: Thiếu Dương, ngươi đừng dọa ta. Ta đã tụ sinh ra 8 đạo hồn phách, chỉ kém một đạo cuối cùng, ngươi phải chống đỡ. Thiếu Dương giống như đá chìm đáy biển, không một chút phản ứng. Nhưng thân thể của hắn vẫn yên lặng ngồi ở trên Đông Hoàng Trung, không sụp đổ. Ở phía dưới chân của Hiên Viên Sơn, 12 môn đồ của Đạo Phong cũng không giết lên được đến Hiên Viên Sơn. Nơi này là đại bản doanh của Bắc Đầu Quan, đệ tử của Thanh Trường Phong cũng đang dốc toàn bộ lực lượng. Một bộ phận kéo 12 môn đồ lại, một bộ phận khác đông hơn lại gia nhập chiến đấu giữa Thanh Trường Phong và Đạo Phong. Những đệ tử của Bắc Đầu Quan này chí ít đều đạt đến bài vị thiên sư, cùng nhau tiến lên. Hung linh ác quỷ trong huyết hải vạn ma phiên đã sớm bị tru sát sạch sẽ, tất cả đang vây quanh Đạo Phong. Thực lực của Thanh Trường Phong và Đạo Phong tương đương, bây giờ lại tăng thêm vây công của những đệ tử thực lực không tầm thường này, cuối cùng là đem Đạo Phong ép vào hạ phong, ưu thế càng lúc càng lớn. Sau một phen kịch liệt chiến đấu đã đem hắn đẩy vào hiểm cảnh, chỉ có thể dựa vào tam hoa tụ đỉnh tạm thời bảo vệ thân, không có sức hoàn thủ. Ngươi để cho ta chấn kinh đó. Thanh Trường Phong dùng một đạo huyết quang hình thành kết giới, đưa Đạo Phong phong ấn ở giữa, liên tục hợp pháp lực của một nhóm đệ tử không ngừng áp bách. Khi hoàn toàn nắm chắc thắng lợi trong tay thì người của hắn cũng trầm tĩnh lại, hướng Đạo Phong cười nói: ta không nghĩ tới nhân gian còn có cường giả như ngươi, nếu đơn đả độc đấu ta không giữ được chân ngươi. Thanh Trường Phong lắc đầu: nhưng ngươi dám can đảm xông vào Hiên Viên Sơn, còn muốn huyết tẩy Bắc Đầu Quan, bất quá là kiến càng lay cành cây thôi. Một đám đệ tử của ta bây giờ ở đây, Đạo Phong, ngươi còn muốn huyết tẩy bọn họ sao? Thanh Trường Phong và một đám đệ tử vừa làm phép tiêu hao pháp lực của Đạo Phong, trên mặt đều lộ ra tia cười mỉa mai. Nhân gian pháp sư luôn không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn đều là quái lạ, lại không biết Hiên Viên Sơn mới là pháp thuật chính thống. Thật là buồn cười, buồn cười. Bọn người nhao nhao phát ra tiếng chào phúng Đạo Phong. Uy lực của tam hoa tụ đỉnh ngày một yếu, lung lay muốn đổ. Đạo Phong sắc mặt vẫn không đổi, duy trì biểu tình trên mặt. Đối với mấy lời chào phúng này căn bản đều không để vào tai. Chờ bọn họ nói xong, cuối cùng nói nhàn nhạt một câu: lời ta từng nói chưa bao giờ sai. Thanh Trường Phong giật mình nghi ngờ: ngươi như là đèn sắp cạn dầu, làm sao tự tin như vậy? Đạo Phong không trả lời, tay áo lắc mạnh, từ đó bay ra một bức tranh triển khai. Đám đệ tử Bắc Đầu Quan ở bên ngoài theo bản năng hiếu kỳ nhìn lên trên bức họa. Chỉ một thoáng, một cỗ hấp lực to lớn hấp thu sạch sẽ lực lượng của kết giới do bọn họ làm phép tạo thành. Hấp lực này càng ngày càng cường đại. Chờ những đạo sĩ này ý thức được không ổn thì đã không còn đường để trốn. Những người ở gần bức tranh nhất bị hút vào đầu tiên, một khi tiến vào bức tranh liền không có ra được. Đây là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Thanh Trường Phong sợ hãi, hắn tu luyện nhiều năm, tự nhiên biết Sơn Hà Xã Tắc Đồ đáng sợ như thế nào, nhất thời quát to một tiếng: mau trốn đi. Những đệ tử ở bên ngoài lập tức hướng bốn phía chạy trốn. Đạo Phong nắm lên một đầu của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, dùng sức rung một cái. Một chỗ khác lập tức cuốn lại, từ bên ngoài đem những đệ tử này hoàn toàn bao vây lấy. Những đạo sĩ này kinh hãi, biết là trốn không thoát, bèn dừng lại làm phép chống cự lại hấp lực của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đạo Phong thừa cơ hội này, tay phải rút đả thần tiên, không khách khí một chút nào mà đập xuống đầu đám đạo sĩ. Lập tức có mấy tên bị đập nát thần hồn, hóa thành điểm điểm tinh phách. Một đám đạo sĩ khác, bởi vì không cách nào kháng cự lực lượng thôn phệ của Sơn Hà xã Tắc Đồ, cũng bị hút vào. Thanh Trưởng Phong đang cố gắng kháng cự lực lượng của Sơn Hà xã Tắc Đồ, dùng sức bay lên. Vì vậy, đối với tất thảy tình cảnh trước mắt, cũng không thể làm gì được. Vì vậy, đối với tình huống trước mắt, cũng không thể làm gì. Cũng có đệ tử ở cách Sơn Hà xã Tắc Đồ khá xa, cho nên bay được ra ngoài. Ấy thế nhưng chỉ là một số rất ít. Rất nhiều đạo sĩ đều bị Sơn Hà xã Tắc Đồ ầm ầm hút vào. Trên mặt của tất cả mọi người chấn kinh. Bức tranh trong truyền thuyết Sơn Hà xã Tắc Đồ thể hiện thần uy của mình. Hết chương 2378. Hết tập 328. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.